Sát thần Chí Tôn, chương 2211, C2211, Lão Tổ Yến Gia 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O Tổ Yến Gia 1, không thành vấn đề. Vệ Lang và Lạc Thiên Thù đều kiên quyết tỏ thái độ. Xích Đỉnh Hoàng Đế xảo trá. Hắn nhất định sẽ không đem trứng gà đặt ở một ổ. Tên thái tử này muốn đi tới Đan Hỏa Thành. Nhất định còn có huyết mạch hoàng thất khác muốn chạy trốn. Nói như vậy, Xích Đỉnh Trung Vực này đã bắt đầu tính đường lui. Vệ Tông Chủ, người phái người Lang Gia Tông gấp rút tuần tra khắp nơi. Không thể buông tha cho bất luận nhân vật khả nghi nào rời khỏi đây. Vâng, Vệ Lang lĩnh mệnh. Đi đi, đi bảo Thương Hải Đại Đế xuất phát suốt đêm. Phong tỏa lối ra của Xích Đỉnh Trung Vực. Cần phải đem tất cả lối ra của Xích Đỉnh Trung Vực phong tỏa tạo thành khốn trận. Giang Trần hạ lệnh, lần này Thương Hải Đại Đế cơ hồ dùng toàn bộ người nhất mạch mình. Khuynh Sào xuất động, nhận được mệnh lệnh của Giang Trần. Hắn không dám lãnh đạm, nhanh chóng xuất phát, lao tới Xích Đỉnh Trung Vực. Giờ phút này cả biên cảnh Xích Đỉnh Trung Vực và Lang Gia Tộc. Bốn phía thần hồn nát thần tính, mưa gió sắp nổi. Vân Trung, tứ đại hoàng giả các ngươi lên đường ngay trong đêm. Trước tiên đuổi tới Vạn Tượng Cương Vực, phong tỏa thông đạo ra vào. Cần phải làm cho dư nghiệt Xích Đỉnh Trung Vực kia không thể thông qua Vạn Tượng Cương Vực mà đào tẩu. Giang Trần lại lần nữa hạ lệnh. Tứ đại hoàng giả cũng nhanh chóng hành động. Ngôn Tình hay, huynh đệ canh gia thì không dừng lại ở Lang Gia Tông mà cũng nhanh chóng đi về phía Vạn Tượng Cương Vực. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Đan Trì Cung Chủ, sau mặt trời mọc ngày mai chính là ngày Đan Kiền Cung Đông Sơn tái khởi. Cũng là lúc Xích Đỉnh Trung Vực bị xóa tên. Là lúc thu lưới. Ánh mắt Giang Trần lạnh lẽo bắn về phía Xích Đỉnh Trung Vực phía xa. Ban đêm trong Xích Đỉnh Trung Vực vô cùng yên tĩnh. Thế nhưng trong bầu không khí yên tĩnh này lại có sự khủng hoảng khó hiểu. Một đêm này Xích Đỉnh Hoàng Đế Thủy Cung không có cách nào ngủ được. Trong đầu bị một loại cảm xúc khó hiểu bao phủ. Đêm nay, mí mắt của hắn không nhịn được mà nhảy lên. Từ hôm qua, khi để cho thái tử và một đám đệ tử tinh anh hoàng thất yến ra rời đi. Xích Đỉnh Hoàng Đế vốn nên nhẹ lòng một chút. Thế nhưng không biết vì sao. Sau khi bóng tối buông xuống, cảm xúc hắn cũng đen như bóng đêm vậy. Mãi tới khi phương đông dần sáng rõ, Xích Đỉnh Hoàng Đế vẫn không có cách nào chìm vào trong giấc ngủ. Ngồi trên giường, đột nhiên nhìn vào chiếc gương đồng trên giường. Hắn không ngờ lại héo hon tới như vậy. Vốn là một cửu ngũ chí tôn uy nghiêm của hoàng gia. Lúc này lại giống như một lão đầu lưng còng. Hai lọn tóc mai không ngờ lại trắng xóa. Đây là chậm sao? Xích Đỉnh Hoàng Đế dụi mắt mình một hồi. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được lúc này mới có bao lâu a, hắn tại sao lại đột nhiên trở nên già nua như vậy? Cẩn thận nhìn gương đồng một hồi. Trong lòng Xích Đỉnh Hoàng Đế sinh ra lửa giận khó hiểu. Hung hăng nhấc chiếc gương đồng lên. Nện xuống mặt đất. Ngay lúc này bên ngoài truyền tới tiếng bước chân vội vã. Tiếng bước chân này vô cùng vội vã. Thậm chí trong vội vã còn có chút bối rối. Xích Đỉnh Hoàng Đế lập tức có một cỗ dự cảm cực kỳ không ổn. Đây là tiếng bước chân của Quách Lão. Quách Lão là đại nội tổng quản thiếp thân của hắn. Phụ trách an toàn, phụ trách cuộc sống hàng ngày của hắn. Cho tới bây giờ đều khí độ vô cùng. Tất cả đều ngay ngắn rõ ràng. Hơn nữa vô cùng trầm ổn. Giờ phút này tiếng bước chân của Quách Lão lại mang theo vẻ bối rối. Chuyện này khiến cho trong lòng Xích Đỉnh Hoàng Đế khó tránh khỏi sinh ra dự cảm không tốt. Bệ hạ, người tỉnh rồi sao? Thanh âm Quách Lão mang theo vẻ lo lắng từ bên ngoài truyền tới. Quách Lão, chờ một chút. Xích Đỉnh Hoàng Đế tuy rằng nổi giận, thế nhưng lại không muốn hạ thần nhìn thấy bộ dáng chật vật của hắn hiện tại. Hắn chỉnh đốn y quan, đổi một bộ long bào khác rồi mới từ bên trong đi ra. Ánh mắt Quách Lão không dám đối diện với Xích Đỉnh Hoàng Đế. Hắn phủ phục dưới bậc thềm. Nói, bệ hạ, những đệ tử hoàng thất ngày hôm qua bí mật đưa ra ngoài. Có 2-3 người suốt đêm chạy về tới đây. Cái gì? Trốn về. Bọn chúng trở lại làm gì?